Trà gặp đối thủ, chương 36, xe dung, gocchuyenaudio.com, tôi quả thực gì hả? Sở Phong dù bận mà vẫn ung dung nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười. Lần trước không phải là vừa gặp đã nhào tới sao? Sao hôm nay lại thẹn thùng vậy à? Cảnh tượng hai người tứ chi quấn quýt rõ ràng ấy dường như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, tuy rằng Minh Nguyên cực lực đè nén, nhưng sau một lúc nghĩ tới hắn đêm đó đâm rút trong dũng đạo ấm áp căng mịn của Sở Phong, thân thể hắn lên nhịn không được mà nóng lên. Anh chắc là cũng có cảm giác đi. Đang lúc tinh thần hoảng loạn, một cái tay thon dài mạnh mẽ mò tới dưới quần lót hắn, cách lớp vải tinh xảo mà xoa xoa tiểu Minh Nguyên ngủ mê đang dần thức tỉnh. Sở Phong, Minh Nguyên cau mày, vẻ mặt dãy dụa cực kỳ. Lần trước thì có thể nói là do bất ngờ, nhưng lần này, nếu mà hắn làm với Sở Phong, thì gọi là gì? Huống hồ trước đây, người hắn luôn tâm tâm niệm niệm là Lâm Đông. Tâm tâm niệm niệm, luôn luôn tập trung nghĩ về một điều, một ai đó. Lại là bộ dáng này. Sở Phong, xách hai tiếng, buông tay ra, vẻ mặt lười biếng. Anh yên tâm, tôi cũng không ép buộc anh, cũng sẽ không bảo anh phải chịu trách nhiệm. Giữa nam nhân với nhau ấy mà, chạm nhau rồi bốc cháy cũng là chuyện rất bình thường, cứ coi như là giải tỏa áp lực cho nhau là được rồi, có phải không? Cùng hắn lên giường là vì muốn giải tỏa áp lực. Gân xanh trên trán Minh Nguyên nổi lên, một dòng chua xót tức giận xen lẫn với một tâm tình phức tạp không biết tên làm ngực hắn sao động, ánh mắt hắn tối lại, tầm mắt nhìn xuống Sở Phong, bỗng nhoẻn miệng cười. Được thôi, chỉ là ý cười còn chưa có ở trong mắt. Sở Phong không ngờ tới là hắn thế mà lại thoải mái đồng ý như vậy, giữa lúc bản thân đang giật mình, một cánh tay trắng nõn thon dài đã đưa tới, dứt khoát mở ra đai lưng của anh, kéo xuống quần dài quân trang của anh. Đầu Sở Phong còn chưa quay về, đã bị một loạt hành động như sét đánh của hắn làm cho hết hồn. Mắt thấy quần lót cuối cùng sắp thất thủ, anh vội vàng nắm lấy tay Minh Nguyên, cố gắng gượng cười nói. Anh sẽ không phải cứ như thế mà làm tới đó chứ. Móa nó chưa tính việc đã bỏ bớt biết bao nhiêu công đoạn, vậy mà một chút bôi trơn cũng không làm, bị một đồ vật lớn như vậy đâm vào, hoa cúc mình còn chưa chuẩn bị đã bị tàn phá, nói không chừng hậu huyệt còn chảy máu luôn ấy chứ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đau đến mức không muốn sống nữa kia, Sở Phong liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyên bất chi bất giác mang theo vài tia cầu xin. Mặt mày cương nghị anh tuấn của nam nhân hiếm khi mang theo một chút bộ dáng đáng thương, Minh Nguyên không muốn thừa nhận rằng bản thân vì một chút kia đã mềm lòng, chỉ là động tác tay lại ngừng lại, trái lại bàn tay đưa về phía sau ghế dựa lấy ra một món đồ, là một bình thủy tinh trong suốt. Bình thủy tinh trong suốt kia hình như chứa chất lỏng hoặc keo dán này nọ, Sở Phong thầm nghĩ thế giới công nghệ cao cũng thật khác biệt, ngay cả dịch trơn cũng cao cấp đến như vậy. Anh thấy Minh Nguyên đưa tay vào cũng không biết là ngón tay của hắn chạm tới nơi nào, vật kia bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo mà biến hình, cuối cùng biến thành một loại hình dạng khéo léo, phảng phất cứ như là lớp ép vậy. Đây là, Sở Phong không khỏi cảm thấy sống lưng lành lạnh, ánh mắt Minh Nguyên nhìn anh có hơi kỳ quái. Anh hiện tại muốn xuống xe thì có kịp không? Người máy loại nhỏ, giúp anh nới lỏng nơi đó. So với dịch bôi trơn thì tốt hơn nhiều, hơn nữa sẽ không làm cho vách ruột bị thương đâu. gocchuyenaudio.com Minh Nguyên nghiêm túc nói, hắn thừa dịch Sở Phong còn đang kinh ngạc, mau chóng cởi xuống lớp vải che thân cuối cùng của anh, sau đó đẩy ra hai cái chân dài thẳng tắp lại cường tráng, không chờ kịp nữa mà tay cầm. Lớp ép, nhét vào trong hậu huyệt của Sở Phong. Đừng, khi Sở Phong muốn kẹp chặt chân thì đã không kịp nữa rồi, xúc cảm hơi lạnh rất nhanh đã lan tràn trong cơ thể anh. Người máy loại nhỏ kia không biết là được làm bằng vật liệu gì, vừa mới tiến vào hậu huyệt anh lập tức liền hóa thành trạng thái thể lưu, lan tràn trong vách ruột chật hẹp. Sau đó Sở Phong cảm thấy vật kia ở bên trong anh hình như bắt đầu phồng lên, tỏa nhiệt cứ như là có vô số người máy nhỏ cầm thứ gì đó xoa xoa vách ruột anh. Sắc mặt Sở Phong càng ngày càng quỷ dị, anh nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên không kịp đề phòng mà a lên một tiếng. Thể lưu, không định hình, luôn luôn di chuyển như hơi, nước. Một tiếng kia cũng không phải là gào lên do đau đớn. Minh Nguyên nghe được rất rõ ràng, hắn khẽ cười một cái, cúi người ghé vào tai anh nói. Có phải là, so với lần trước cảm giác càng sướng hơn không? Sở Phong đã không còn rảnh rỗi mà đấu võ mồm với hắn nữa rồi, anh mím chặt môi, khó nhịn mà cố nén cảm giác ngứa ngáy ở sâu trong cơ thể, người này loại nhỏ cần cù chăm chỉ giúp anh nới rộng ra, vật phía trước của anh cũng nhô lên thật cao, quy đầu hồng nộn trở nên ướt át, lỗ nhỏ ở trên đỉnh thỉnh thoảng lại tiết ra một chút chất lỏng. Bên trong xe không có mở đèn, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nhạt ở bên ngoài chiếu vào, xen lẫn với màu u tối ở bên trong này, càng khiến vẻ mặt động tình của nam nhân lúc này lộ ra sự thâm thúy mà gợi cảm, Minh Nguyên cúi đầu chăm chú nhìn anh, trong mắt xẹt qua một tia u tối không biết tên. Lúc này trên người Sở Phong còn mặc áo sơ mi quân trang, nhưng phía dưới lại trần truồng mở rộng ra. Anh nhìn thấy quần áo chỉnh tề trên người Minh Nguyên, dáng dấp nghiêm nghị không thể xâm phạm, không khỏi có chút không cam lòng, nhịn lại cảm giác khô nóng trong cơ thể, có chút thô lỗ mà kéo thanh niên lại gần, đẩy vạt áo của hắn ra thô bạo mà cắn một cái lên vai hắn. Chỉ biết thay đổi biện pháp mà chơi ông đây thôi. Có làm hay không, không làm thì cút. Chữ, cút, cuối cùng kia bởi vì trộn lẫn với giọng mũi khàn khàn, không chỉ không có chút lực uy hiếp nào, trái lại còn mang theo mùi vị câu dẫn người không nói nên lời. Minh Nguyên tính toán chắc cũng tới lúc rồi, cũng không muốn dằn vặt anh nữa, dùng bình thủy tinh thu lại người máy nano vào trong bình. Hắn cởi ra đai lưng, cởi quần lót ra, dục vọng thô to lập tức nhảy ra ngoài. Trong mắt Sở Phong nhìn hình dáng to lớn của cự vật trong đám bụi cỏ đen kia, trong lòng không nhịn được mà muốn so sánh nó với tiểu Sở Phong. Không chênh lệch với ông đây nhiều lắm. Sở Phong rất hài lòng, nhưng miệng lưỡi lại có chút khô khốc. Anh nhìn Minh Nguyên chậm chạp không có động tác gì, không nhịn được mà giơ chân lên cà cà bên hông hắn. CMN anh, sao lại chậm chạp như thế hả? Ít nói lời thô tục, Minh Nguyên giáo huấn anh xong, liền dứt khoát nâng chân anh lên đặt lên vai, hạ eo xuống, đỡ lấy dục vọng của mình, đặt tại miệng huyệt vô cùng mềm mại kia ưỡn một cái về phía trước. Sở Phong bị hắn đâm nên rên một tiếng, hai tay chặt chẽ tóm lấy lớp da ghế dựa dưới thân. Dũng đạo đã được nới rộng đầy đủ trở nên mềm mại mà ướt át, Minh Nguyên không tốn chút sức nào mà bắt đầu tiến quân thần tốc. Góc truyện audio.com, cự vật cương nóng đâm vào trong đường ruột thử thăm dò mấy lần. Cho dù chỗ ngồi trên xe huyền phù đủ rộng rãi, nhưng mà chung quy cũng không phải là ở trên giường, Sở Phong nhiều lần bị Minh Nguyên đâm vào suýt chút nữa là trượt ra khỏi ghế dựa, anh cố gắng nắm lấy lưng của ghế dựa, một tay khác cũng không nhịn được mà thăm hỏi dục vọng đang cô đơn của mình. Sở Phong hoàn toàn sa vào trong khoái cảm khi thân thể giao hợp với nhau, con mắt của anh khi thì mở, khi thì vì khoái cảm kịch liệt mà đóng chặt. Trong tầm nhìn đung đưa, hết thảy đều mờ nhạt mà trừu tượng, chỉ có mặt mày vì nhiễm phải tình dục của Minh Nguyên mà càng ngày càng diễm lệ là đặc biệt rõ ràng trong mắt anh. Vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào hai người đang quấn quýt mồ hôi ẩm ướt, trong chốc lát trên cửa sổ xe liền hiện lên một lớp xương trắng mờ mờ. Theo cường độ đâm rút tăng nhanh dần của Minh Nguyên, cổ của Sở Phong cũng không chịu nổi mà ngửa ra sau, run rẩy thừa nhận lực độ khiến cơ thể anh bị xuyên thủng kia. Vài giây khi tới gần cao trào, hai tay Sở Phong đặt lung tung trên cửa sổ xe, tiếng rên rỉ trở nên cao vút như muốn phá nát mọi thứ, đường ruột thắt lại chặt nhất, phía trước cũng đạt tới cao trào, đạt tới đỉnh cao của cao trào. Sau khi anh bắn tinh thì Minh Nguyên cũng không nhẫn nhịn được quá lâu, ở bên trong dũng đạo mềm yếu mà cắm rút thêm mấy lần nữa, mới bóp lấy xương hông của Sở Phong, rên một tiếng rồi bắn tinh dịch vào thân thể anh. Tay Sở Phong hơi ướt trượt từ trên cửa sổ xe xuống, mệt mỏi mà đặt lên lưng của Minh Nguyên, cũng lười di chuyển. Bên trong xe tràn ngập mùi thơm nam tính cùng với mùi mồ hôi nồng nặc, Minh Nguyên nằm úp sấp trên người anh một hồi, liền ngồi dậy mở cửa thông gió ra, khiến bầu không khí mát mẻ bay vào, xua tan khoang xe đang khô nóng. Đây là cái gì? Sở Phong dùng khăn giấy lau lau cơ thể mình, đang muốn đứng dậy mặc quần áo, dưới chân bỗng đạp trúng một đồ vật gì đó. Cầm lên nhìn, hình như là cái hộp Minh Nguyên từ lúc đầu đã cầm trong tay. Minh Nguyên quần áo chỉnh tề mà ngồi ở vị trí điều khiển, từ gương chiếu hậu liếc Sở Phong một cái, ánh mắt lướt qua vị trí giữa hai chân đang bị áo sơ mi che khuất của anh, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Quà tặng anh đó, được chưa? Trong giọng nói của hắn mang theo mấy phần thỏa hiệp, chỉ là ngữ điệu rất nhanh đã trở nên cứng rắn. Còn không mau mặc quần áo vào, trên người đều là mồ hôi, bẩn muốn chết. Thật đúng là tên miệng lưỡi trực tiếp mà. Sở Phong mặc quần áo tử tế, mang theo mong chờ mà mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo kia, lúc nhìn thấy chiến hạm mô hình được đựng trong hộp bảo vệ kia thì trong mắt anh đột nhiên sáng lên như hai ngọn lửa kích động bật thốt lên. Nạc á, hơn nữa còn là sản phẩm không còn xuất bản nữa. Làm sao mà anh mua được? Sở Phong nâng chiếm hạm lên, vui vẻ tiến tới chỗ điều khiển. Thì có một người bạn cũng thích thu thập mô hình chiếm hạm. Minh Nguyên không dễ chịu mà nói. Không nhìn ra nha, anh thế mà lại chi kỳ như vậy đó. Anh muộn tao quá a nha. Sở Phong cười trêu chọc nói. Muộn tao, dân không dễ bị kích động, lúc nào cũng lạnh tanh. Minh Nguyên siết chặt tay lái, trầm giọng nói. Ngồi xuống, ngậm miệng lại. Khách trương.